mình dạy con cháu mình cái sự láo cá, cái sự lừa dối, cái sự gian lận, thì lớn lên đó là cái tiêu chí đầu đời của nó. Chào quý vị, ngày hôm nay trong một cái chương trình gia đình thì tôi muốn chia sẻ với quý vị về một cái đề tài là mình đừng dạy con mình cái sự mánh lới, gian lận, lòn cuối và ma lạch. Đó là một vấn đề mà tôi thấy hiện giờ một số người đang bị và tôi đã chứng kiến, và là người Việt Nam mình luôn. Cách đây mấy hôm có một lần thì ở park người ta tổ chức những cái khóa sinh hoạt mùa hè đó, thì người ta cho tập vở bánh trái cho học sinh đến, những đứa trẻ mình dắt ra park chơi rồi họ xếp hàng cho. Thì có hai vợ chồng đó là cũng lớn tuổi rồi, có lẽ là dắt cháu ngoại đi, cho nên là xúi đứa trẻ đó là xếp hàng và chen lên ở trên lan lộ, trên đẩy nó vô đài, bởi vì những đứa trẻ mà đang đứng khúm khúm nó không có để ý theo ngay hàng thẳng lối, thì họ lợi dụng cái lúc những đứa trẻ đó sơ ý đó, họ nhét cháu họ vô và họ kiểu đứng đó, và họ rất là hãnh diện đứng đằng xa, nghĩ rằng là hai chồng nhìn nhau đắc thắng lắm, giống như là da mình đã thành công dạy nó khôn, nó biết len lỏi rồi. Đó là một cái vấn đề rất là xấu xa. Mình không dạy nó cái nhân cách tự trọng, mình dạy nó cái sự là cắt lai, là chen chân vào bằng cái sự sơ hở người khác. Mà hai vợ chồng Ngọc Nhi nghĩ là ông bà ngoại đó quý vị mà lại dạy như vậy, thì thử hỏi bố mẹ nó đã được giáo dục từ hồi nhỏ giống như vậy thì họ như thế nào. Rồi một lần nữa là nó cũng phát quà phát bánh, thì quý vị biết đó là họ cho đứa bé nhận quà bánh trong cái giỏ xong rồi họ đi với cháu họ đi ra ngoài xe, bỏ ngoài xe và đổi cái áo khoác khác cho đứa bé để cho nó vào lấy bịch thứ hai lại. Có nghĩa là có sự sắp xếp trong đầu là xin vài phần, nhiều phần bằng cách đổi mấy cái áo. Mi đứng quan sát vô cùng bất mãn, và Ngọc Nhi phải bước, nghĩa là chú bác làm như vậy con có được. Cái phần quà tặng này tính theo mua ngoài chợ đó khoảng 2-3 đô la Mỹ thôi, mà mình ăn cũng đâu có hết đâu. Tại sao mình không nhường những đứa trẻ khác mà phải thay đổi, nãy cháu nhìn thấy là 2-3 cái áo rồi, mà cô chú thay đổi cho nó làm như vậy. Chú tập cho nó một cái tánh là tham lam và giành của người khác, tánh rất là xấu. Ở xã hội Mỹ mà sống như vậy đó thì cháu chắc chắn rằng là cháu của hai bác sẽ bị loại bỏ, tại vì người ta sẽ không làm việc chung đâu. Hai người nói một câu như vậy: không phải chuyện của cô, đừng xí vô. Tôi dạy con cháu tôi vậy đó, mắc mớ tới cô không, tào lao. Ngọc Nhi mỉm cười nhưng không nói gì hết, thì mình cảm thấy là tội cho thế hệ đó. Rồi một lần nữa Ngọc Nhi lại đi chợ, một cái chợ shopping của Mỹ, thì trong đó vì nó để đồ ăn tràn lan như siêu thị của mình thôi, và nó không có xét như Việt Nam mình rất là lớn. Thì hai vợ chồng khoảng 40 mấy tuổi, và nhìn cách ăn mặc với đứa trẻ và cách nói chuyện thì Ngọc Nhi nghĩ rằng ở Việt Nam mới sang khoảng mấy tháng thôi đó, thì tại vì cách nói chuyện không biết nhiều, và nó hỏi Ngọc Nhi trước đó, hỏi Ngọc Nhi về cái này tính giá làm sao, gọi là cái gì. Ngọc Nhi biết là ở Việt Nam mới sang, hỏi là qua bao lâu rồi, thì hai em nói rằng là tụi em qua được 8 tháng rồi chị. Thì mới nói ra chúc mừng rồi thôi. Thì đi một vòng thì lại bắt được là hai vợ chồng lấy kẹo chocolate ở trong cửa hàng, lột cái vỏ ra và cho đứa con mình bẻ phân nửa cho nó ăn, rồi xếp y nguyên là để vô kệ cũ, và đi qua kệ khác cũng làm như vậy. Và đứa nhỏ nó ăn một cách hả hê. Đứa nhỏ nó khoảng 8-9 tuổi, nó rất là happy vì bố mẹ nó không có phải trả tiền cái món này, và bố mẹ nó rất là happy là mình đã lừa được cái cửa hàng. Thì Ngọc Nhi mới đếm như nó đừng làm như vậy. Nó bắt được là cái record của mình ở Mỹ là vĩnh viễn không xóa được. Thì thưa quý vị, họ nói ô không có đâu, không có đáng để đồ ăn mà mua thì ngán tiền quá rồi, hai chồng lúc cuối dắt nhau đi mất tiêu. Có những lời Ngọc Nhi bắt được là một câu như vậy nè, là hãy cho tôi biết là bạn của bạn là ai, thì tôi đoán được con người bạn như thế nào. Thì có nghĩa rằng những người như thế nào đó thì mới chơi cái group với nhau. Mà nếu mình dạy con cháu mình cái sự láo cá, cái sự lừa dối, cái sự gian lận, thì lớn lên đó là cái tiêu chí đầu đời của nó. Thì đừng trách sao nó làm việc mà không, một, nó tiến thân bằng con đường bất hợp pháp, lòn cuối chung chi, hai là nó sẽ bị loại khỏi xã hội. Trường hợp ở Việt Nam mình thấy là đi học đó, phải đi học thêm để cô giáo ưu tiên hơn, hay là những cái dịp lễ đó phải quà cáp cho thầy cô, không phải vì lòng biết ơn, mà là vì giống như là một cách hối lộ để con mình nó được dễ dãi hơn. Thì còn nhỏ như vậy rồi lo cho vô trường điểm, rồi lo lấy điểm, rồi lớn lên lo vào đại học, rồi lại lo mua bằng cấp. Thì một cái xã hội mà những người học không tới nơi tới chốn, chỉ lo tiền như vậy không, xã hội ra như thế nào? Đúng quý vị. Và vì vậy cho nên tôi thấy đó là rất là nhiều gia đình bạn bè như ở Việt Nam mới sang có, thậm chí sang đây mười mấy năm rồi cũng có, vẫn còn cái tính là nhiếm được cái nào hay cái nấy, tham được chút nào hay chút nấy. Đó là một vấn đề vô cùng xấu xa, mình không nên dạy con mình. Một cái việc thứ hai nữa là về động vật. Biết không, ở Mỹ đó, tại sao người ta có những cái đợt mà bắt dắt học sinh đi thăm thú vật nhỏ đồ. Và người Mỹ đó, họ dạy con họ là họ cho nuôi thú cưng như nuôi mèo, nuôi chó. Có những đứa trẻ mới sinh ra là họ cho mèo nằm kế bên rồi. Bởi vì đó, một cái đứa trẻ lớn lên mà nó không có cái tình thương với những cái động vật nhỏ thì làm sao nó có tình thương với những người khác xung quanh nó. Động vật nhỏ mà nó không thương được thì làm sao nó thương con người được, đúng không? Thành ra Ngọc Nhi thấy đó, như là con Ngọc Nhi cho nó nuôi mèo, chăm sóc mèo chó bằng cái sự âu yếm. Vì nhìn cái hành động cử chỉ nó chăm sóc đó, nó tưng tiêu đó, thì khi nó trưởng thành lên nó sẽ có một cái tình thương rất là nhẹ nhàng với những người cô thế hoặc là nhỏ hơn nó. Đó là quý vị dạy con mình đi con đường đúng đắn. Người ta nói đó là mình không thể để ra cho con mình một cái tài sản rất là nhiều mà nó vô đạo đức, nó tham lam mọi thứ, thì chắc chắn rằng nó sẽ là một người hư hỏng sau này và nó sẽ hại cả xã hội. Qua đến bên đây rồi, hoặc là thời đại đã Việt Nam văn minh rồi, mà chúng ta cứ tiếp tục dạy chúng con là con chúng ta là chen vô sắp hàng, lấn vào hay là mánh lới, thì thưa quý vị, cái việc đó đó nó rất là khủng khiếp cho cái đứa trẻ nó trưởng thành trong môi trường đó. Một lần nữa Nhi thấy là Ngọc Nhi đi ăn tiệm McDonald's, thì một bà mẹ đi với một đứa con khoảng 9-10 tuổi nữa, cái người mẹ đó cũng khoảng 30 mấy tuổi, thì cổ lợi cái quầy để mà để cách chập đó quý vị, để tương cà đó, cổ nặng ra cái hũ mà cổ mang theo, ở đó cho cái hũ giấy nhỏ mà cổ mang theo cái hũ ở nhà cao nè, cổ nặng gần đầy hũ. Đồng thời cổ với tay cổ lấy cái khăn lau tay đó quý vị, mà cổ lấy một sách như vậy nè, nhét kêu giỏ mình mà lấm lét làm, rồi xúi thằng con lấy thêm. Mà thằng bé nó không chịu lấy, nó cằn nhằn, mà cổ đánh vô vai nó bắt nó phải lấy, thì nó rút đại mấy cái đó đi, mà có vẻ nó mắc cỡ lắm. Thì thưa quý vị, những cái đó những cái đồ rất là rẻ ở Mỹ, cái chặt và cái khăn giấy lau tay nó rẻ dữ lắm, mà lại tham làm chi thì đi một ngày một tiệm lấy một sách như vậy, đi một vòng là họ đã có đủ để mà xài cho cả bao nhiêu tuần lễ của nhà họ rồi. Đó là họ nghĩ là họ khô, nhưng mà đó là họ rất là hèn hạ. Rồi cách chập cũng như không có đáng, mà lại dạy con mình, rồi vô tình là sẽ dạy cho nó cái thói quen là gì, nó là sẽ nó ăn cắp quý vị, nó ăn cắp rất là nguy hiểm luôn đó. Thì đi chợ đi shopping, dạy nó là đi shopping chôm chĩa ăn kẹo rồi bỏ bịch lại, ăn đồ ăn bỏ lại, thì cũng như mình dạy nó ăn cắp rồi, đúng không? Đây là một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, mà thậm chí người lớn của chúng ta lại xúi làm như vậy nữa. Rồi nó vô trường, vô lớp, rồi nó lại làm như vậy trong trường, thử suy nghĩ đi. Một câu chuyện nữa là cái vấn đề giới tính nữa. Một câu chuyện của con như xảy ra là trong lớp của bé đó, hôm đó là bà hiệu trưởng bắt đầu Nhi vào và nói rằng tao cần một bà văn phòng. Thì Nhi hết hồn hết. Nhi hết hồn, nhưng ủa chuyện gì vậy? Chạy tức tốc từ công ty vào văn phòng của bà hiệu trưởng liền. Thì bà nói rằng là con mày và hai đứa trẻ gái nữa, nó báo cáo là có một thằng ở trong lớp, mà lúc tụi nó học mới có lớp 4 thôi nha quý vị. Lớp 4 con nít hết đó, là hay giỡn và hay sờ mó tụi nó, sờ mông này cái nọ đồ. Thì tụi nó gây đã nhiều lần rồi mà không được, cho nên nó báo cáo. Và hôm nay đó thì nó lại giỡn như vậy với con của mày, và con mày tức quá không dặn được phải la lên, cho chúng tao mời hết lên office. Thì mới find out ra thằng bé này nó làm với nhiều đứa vậy trong trường rồi, nó giỡn kiểu rất là bậy bạ như vậy rồi. Thì bà đã báo cảnh sát, tại cái luật của trường phải báo cảnh sát để mà họ đến họ làm cái report để trường tránh trách nhiệm. Thì mình nghĩ ôi chuyện con nít, mình cũng hiểu là con nít. Thì thưa quý vị, thì lúc đó là Ngọc Nhi ngồi ở đó với lại hai người phụ huynh nữa của hai đứa trẻ kia. Thì Ngọc Nhi ngồi đó với lại hai người phụ huynh nữa, thì cũng nói chuyện con nít thôi, không có gì đáng. Nhiều khi nít nó giỡn, nó thiếu ý thức thôi. Thì khoảng chừng 10 phút sau thì bố thằng bé tới, tại vì phải vợ phụ huynh tới. Thì bà mới nói rằng là đây là ba đứa trẻ mà con mày nó giỡn hơi quá lố, mà trong nhiều tháng nay mà đứa mấy này nó không có nói tới, bữa nay nó bực quá nó mới nói. Thì cái nọ rồi thì bây giờ bà mới nói là bà là qua nên bà giờ kêu mày phải về mày dạy con mày lại. Đó, à, thì theo lịch sử đó là người đàn ông đó là phải ok sorry xin lỗi, mà mẹ này con tao nó còn nít nó không biết là xong đi về. Có biết ổng làm sao không? Ổng là người Việt Nam. Ổng nói như vậy nè. Tưởng cái gì quan trọng, chỉ con nít mà cũng làm phiền đến người lớn nữa. Con tôi nói nhà nó giỡn vậy hoài à, tôi cũng giỡn cái gia đình vậy hoài, có gì đâu, cái gì đâu mà làm quá đáng vậy. Thì ông nói tiếng Việt với Ngọc Nhi và hai người phụ nữ kia nữa. Thì Ngọc Nhi biết tiếng Anh mà ông nói tiếng Việt thì Ngọc Nhi hiểu. Hai bà kia hỏi cái gì Ngọc Nhi không dám nói, thì nói it's okay. Thì ông hùng hổ là ông nói là làm gì sợ, ông dám dịch làm gì sợ này, cái nọ đồ. Mình nói anh rất là vô ý thức trong vấn đề này. Ở đây đó là vấn đề mà giỡn mà sờ mông con nít là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, con là con trai nữa. Thì ổng lại mắng sáng sỏi Ngọc Nhi là làm chuyện quan trọng. Thì thưa quý vị, là lúc này buộc lòng cái bà hiệu trưởng ở gần đó, bà mới bước tới, tại vì bà đang làm giấy tờ. Thì Ngọc Nhi nói thôi kêu người khác dịch đi. Thì bà kêu một cô giáo người Việt Nam tới. Thì Ngọc Nhi kể cho cổ nghe. Thì ổng đứng đó thì ổng nói là làm chuyện quan trọng này kia nọ đồ. Thì cô giáo cổ bực lên và cổ mới nói hết cho ba người kia nghe. Thì thay vì mình dạy con mình hay là mình khác, ổng mới nói câu rằng ở nhà ổng ai cũng dạy hết. Cái chuyện giỡn mà vô đích là chuyện bình thường, đừng có làm quá lớn chuyện. Thì sau câu nói đó của ổng, thì thưa quý vị, là bà hiệu trưởng nói là bà cho ổng hai câu. Một là ổng về dạy con ổng lại, nó nghỉ 3 ngày và ổng dạy lại và ổng xin lỗi ba đứa trẻ này, con phải xin lỗi ba đứa trẻ này. That's it. Hai là bà đuổi học. Thì lúc bà nói câu này ra thì ổng không có sợ quý vị. Và ổng lại chửi toán lên là làm kiểu như có giá lắm vậy đó. Và thưa quý vị, hôm sau thì thật sự là không thấy thằng bé đi học nữa. Và theo yêu cầu của trường đó, khi chuyển từ trường cấp 1 trường cấp 2 thì những đứa trẻ mà vừa rồi mà đã có cái chuyện xảy ra ấp phích chung với thằng bé và thằng bé sẽ bị cấm không được tới gần ba đứa con gái đó. Vì thấy không? Cái hậu quả không? Mà bố mẹ là không giáo dục con giới tính mà quen cái thói ngang tàn. Thì mới tìm hiểu ra đó, thì gia đình này sang Mỹ được 4 năm. Mà bố của Hiêu là một người ở nhà rất là cộc cằn thô lỗ, và có cái chuyện đụng tay đụng chân hay là chuyện bình thường. Thế nên thưa quý vị, cái môi trường sống tạo nên tính cách của mình, tính cách tạo nên số phận của mình. Cho nên nếu quý vị muốn con quý vị mà không có cái số phận xấu, thì ngay từ bây giờ, cái môi trường sống, quý vị phải để ý cho kỹ. Cái câu mà môi trường tạo ra tính cách và tính cách tạo ra số phận, đó là rất là quan trọng. Nó sống trong cái môi trường mà xung quanh toàn là bố mẹ cãi nhau, hay là suối nó ăn cắp đồ, hay là happy, hạnh phúc, vui vẻ khi lừa được người này, lừa được người kia, hay là chen vào sắp hàng được, hay là lấy cái bánh người ta được. Tập cho nó thấy là cái sự lương lẹo, ăn cắp, dối trá là bình thường, thì nó sẽ bị nhiễm từ hồi nhỏ. Và khi nó nhiễm từ hồi nhỏ, nó lớn lên nó sẽ áp dụng cho cuộc đời của nó. Mà khi nó áp dụng cuộc đời của nó đó, thì mọi người sẽ xa lánh nó. Nhất là cái xã hội hiện đại ngày nay, cho dù ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng vậy. Đúng không quý vị? Là rất là quan trọng. Nếu chúng ta là người mà đang dính trong cái hoàn cảnh đó, là mình thấy con cháu mình nó đang dạy con sai, mình đừng hãnh diện vì nó là lòn lách giỏi, đừng hãnh diện vì nó mánh lới giỏi, mà hãy cảm thấy đây là cái tương lai của nó sẽ không có sáng đâu. Vấn đề hối lộ cũng vậy nữa. Khi chúng ta một cái xã hội mà chúng ta cầm tiền, cái gì cũng mua được bằng tiền hết, thì quý vị thử nghĩ đi, ra đường cảnh sát thổi phạt cũng mua được bằng tiền, rồi bất cứ lực lệ gì cũng phải lót tiền là mua được. Thì một cái xã hội như vậy đó, con mình nó lớn lên nó sẽ cái gì cũng mua hết, bằng cấp cũng mua, danh dự cũng bỏ tiền tìm cách mua, không có bằng cái thực lực của mình. Điều đó cực kỳ nguy hiểm. Ngay từ bây giờ, nếu mình sống trong cái môi trường mà nó hối lộ nhiều quá, nó bắt cái gì phải mua hết, thì chúng ta đừng hùa theo, và dặn con cháu mình đừng hùa theo, để cho con cháu chúng ta sống trong môi trường lành mạnh. Ở Mỹ đó quý vị biết không, là cực kỳ quan trọng về các credit, thấy không? Lỡ một cái lần gì đó là cả một đời luôn. Có một câu chuyện như vậy, một cái anh bạn của Ngọc Nhi đó, là ở trong hãng của anh kể lại, là cái em này ở Việt Nam mới sang thì được khoảng mấy tháng là xin vô hãng làm, tội nghiệp lắm, mà có cái tật hay cà rỡn, không có gì trơn á, cà rỡn thôi. Thì xui một cái là giỡn với một cái cô mễ ở trong hãng, trong cái line đứng làm assembly đó quý vị, thì lại lấy tay giỡn dỗ đứt chơi một cái thôi, cô báo lên cấp trên là bị đuổi việc tức khắc. Và cái lý lịch đó nó dính vào ảnh cho đến khi anh xin những cái hãng khác, trên đó nó có để rất là rõ ràng những cái hành động của mình là sai trái, nó gọi là như là lạm dụng, thì xin hãng nào cũng rất là khó. Một cái sự vô tình thôi, cái đó là vô tình, rất là tội nghiệp. Thì quý vị thấy không, ngay từ bây giờ mình hãy giáo dục con mình giữ cái tư cách và nhân cách, và đừng cho nó sống theo một cái mánh lưới lươn lẹo lòn lách, để tránh cái cuộc đời của nó sau này là không có ra gì. Nếu mình thương con cháu mình, hãy nhớ một câu này nè: môi trường tạo nên tính cách, và tính cách sẽ tạo nên số phận của nó. Mình muốn cái số phận con cháu thế nào thì ngày hôm nay mình phải kỹ, hay là mình lơ là, hay là mình dạy nó đếm đàn là tùy ở mình. Ngọc Nhi mong rằng cái bài này là cái bài học chung cho tất cả mọi người chúng ta, để chúng ta sống tốt hơn và đừng để những cái người bản xứ người ta xem thường người Việt Nam của mình. Và đặc biệt nếu quý vị còn đang ở Việt Nam thì hãy nhìn kỹ những người bạn xung quanh con mình, và đừng có vô tình để nó sống theo cái cách đó. Khi nó trưởng thành nó sẽ rất là mệt mỏi. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.